Mà cô ta có trang điểm hết sức dày, làm cô lo lắng nên đột nhiên trời mưa, lớp phấn trên mặt cô sẽ làm ô nhiễm nửa phố. Ô Ngọc Thành đi lại gần Sở Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net